xuân đi làm sao tới dặm dài xin chớ chơi với ngỡ giữa xuân vàng.

phơi phới, bàn tay thơm sữa ngọt, dãy đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc chan hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, rung nắng vàng ban mai. Chân bước mòn hè phố, mắt buồn pin ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lộc non vừa chạy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy có lúa, xanh xa mấy mùa, ngoài đê dịu cắn gió, thoảng câu hò đôi lứa, trong sớm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa, con sông dài mấy nhánh. Cho em mùa xuân che nâu đua khắp trời, niềm yêu đời phơi phới, bàn tay thơm sữa ngọt, dãy đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc chan hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ